Chương 731, yêu tộc công kích. Dùng Hoàng Tiểu Long làm trung tâm, tinh quang dường như sóng lớn thông thường không ngừng hướng bốn phía không gian lan rộng, một sóng lại một sóng, giằng co rất lâu sau đó, mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, hai mắt vui vẻ, cuối cùng đột phá thần vực thập giai, quả nhiên, có huyền vũ thần hỏa sau đó, tịnh không có cảnh giới chướng bích. Hoàng Tiểu Long xung kích thần vực thập giai, căn bản không có gặp phải cái gì trở ngại, tất cả nước chảy thành sông. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức nội thị, linh hồn chi hải không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đã đột phá 1000 vạn điều, mỗi một điều đều như thiên trụ thông thường. Cư Hoàng Tiểu Long biết, thông thường thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn cường giả, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng liền 900 nhiều vạn điều, rất ít nghe nói có đột phá 1000 vạn điều. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long hiện tại tài thần vực thập giai sơ kỳ, liền 1000 nhiều vạn điều, mà đang điền tiên nguyên chi lực, dường như to lớn đại dương mênh mông, dường như vô cùng vô tận. Nguyên Long chi bản cũng phát sinh biến hóa, kinh mạch, khí hải, ngũ tạng lục phủ càng là tinh quang óng ánh, như một khối khối thượng cổ tinh thần chiết xạ quang mang. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, bên ngoài thân hiện ra huyền vũ thần khải, huyền vũ thần khải băng tuyết quang mang lưu động, càng trong suốt, càng khiếp người. Tùy Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực thập giai, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được huyền vũ thần hỏa uy lực tăng lên rất nhiều. Huyền vũ thần khải bất kể là phòng ngự còn là công kích, đều so lúc trước tăng cường gấp 5-6 lần. Hiện tại, bản thân hoàn toàn có thể đánh bại trước đây đầu hắc ngục ma long thú. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cho dù là không cần huyền vũ thần hỏa tình huống hạ, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể đánh bại ban đầu ở Thiên Thần Sơn gặp phải đầu thần vực thập giai đại viên mãn hắc ngục ma long thú. Nếu như vận dụng huyền vũ thần hỏa, có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Theo sau, Hoàng Tiểu Long kiểm tra lên hắn linh hồn, cùng lúc trước tướng so, linh hồn càng là tinh thuần chi cực, như mạ vàng thái dương thông thường, không ngừng lóe ra chói mắt kim quang. Dùng mình bây giờ linh hồn tinh thuần độ, như có thể đột phá thần cấp, không biết có thể ngưng tụ ra mấy cấp thần cách. Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cảm khái đạo, ngươi này biến thái gia hỏa, ta lão Long đều không biết nói cái gì. Ngươi hiện tại linh hồn tinh thuần độ, so với ta trước đây đột phá thần cấp ngưng tụ thần cách thời gian, chí ít cao gấp 100 lần. Trước đây, Long Hoàng Ngao Thái Nhất ngưng tụ là 7 cấp thần cách, hơn nữa còn là 7 cấp chi trung đỉnh giai thần cách. Đến gần 8 cấp, TRUENCUATUINET hiện tại. Hoàng Tiểu Long linh hồn tinh thuần độ so với hắn trước đây chí ít cao gấp 100 lần, cũng khó trách Long Hoàng Ngao Thái Nhất cảm khái. Ước ao, thậm chí đố kỵ vạn phần. Tư thượng cổ thần điện ghi chép, các ngươi huyền vũ học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ, ngưng tụ thần cách thời gian, linh hồn tinh thuần như thái dương, chiết xạ vạn trượng quang mang, ngươi hiện tại linh hồn tinh thuần độ phải cùng hắn không sai biệt lắm. Long Hoàng Ngao quá cảm khái một phen sau, trầm ngâm nói, sở dĩ, dùng ngươi hiện tại linh hồn tinh thuần độ, nên có thể ngưng tụ ra 9 cấp thần cách. 9 cấp, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, không nghĩ tới dung hợp huyền vũ thần hỏa, đồng tiến nhập thiên thần huyết trì tu luyện, linh hồn tinh thuần đến trình độ như vậy, tài năng ngưng tụ ra 9 cấp thần cách. Hiện tại, Hoàng, muốn ngưng tụ ra 10 cấp trở lên thần cách là nhiều khó khăn, càng chưa nói chí tôn thần cách chi vương. Bất quá, hiện tại hắn tài thần vực thập giai sơ kỳ, sau đó tùy tu luyện cùng thực lực đề thăng, linh hồn đem hội càng tinh thuần, đến thời gian được chu tước thần hỏa, Nguyên Long thân thể lần thứ hai lột xác, hai đại thần hỏa không ngừng rèn luyện linh hồn. Hắn linh hồn tinh thuần độ nhất định có thể đạt được một cái kinh người cao độ, ngưng tụ thần cách chi vương, cũng không là xa không thể thành chi mộng. Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện đi ra thời gian, sắc trời đã tối, màn đêm bao phủ hạ lôi hỏa phong, có khác đẹp, được không linh thân thể sau, Hoàng Tiểu Long nhãn lực, nhĩ lực có năng lực đặc thù, dù cho không có không cần thần thức, tại Hoàng Tiểu Long hai mắt hạ, viễn xứ mấy trăm dặm ngoại đỉnh núi từng ngọn cây cọng cỏ đều thấy rõ chi cực, lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn đến viễn xứ đỉnh núi, hai gã tinh anh nữ đệ tử phi qua, nghe nói Kim Sơn giới bị yêu tộc công kích, chúng ta Chu Tức học phủ không ít ngoại môn, nội môn, tinh anh đệ tử còn có trưởng lão đều đi cứu viện Kim Sơn giới, yêu tộc gần nhất càng tới càng hung hăng ngang ngược, không biết chuyện gì xảy ra, không chỉ có là chúng ta Chu Tức tinh hà, cái khác ba đại tinh hà cũng là như vậy, không ít giới diện đều bị yêu tộc công kích, lần này chúng ta không ít đệ tử trước đi Kim Sơn giới cứu viện. Ngoại môn đệ tử chết hơn 5.000 người, nội môn đệ tử nghe nói đều chết hơn 100, tinh anh đệ tử chết 5 cái, liền Tề Thiên Thiên đều bị trọng thương, hai gã tinh anh nữ đệ tử nghị luận, bay xa, Hoàng Tiểu Long chân mày cau lại, tứ đại tinh hà không ít giới diện đều bị yêu tộc công kích, yêu tộc cử động như vậy, rất ít xuất hiện qua, đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá, không nghĩ tới Tề Thiên Thiên bị trọng thương, từ lần trước hắn rõ ràng nói nhượng Tề Thiên Thiên sau đó không cần trở lại tìm hắn, mấy năm này, Tề Thiên Thiên đích xác không có lại tới tìm hắn, ngã tỉnh Hoàng Tiểu Long không ít phiền não, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long đem Lưu Nghĩa Long cái này tiểu đệ chiêu qua đây, đem một mai Xuân Thu Bách Mệnh Thần đang giao cho Lưu Nghĩa Long, nhượng Lưu Nghĩa Long dẫn đi cho Tề Thiên Thiên. Lưu Nghĩa Long vừa nghe trong tay Bình Ngọc Trang là truyền thuyết thần thánh cấp thần đan Xuân Thu Bách Mệnh Thần đan, sợ đến tay run một cái, thiếu chút nữa té xuống đất thượng. Lưu Nghĩa Long là Chu Tức Học Phủ tinh anh đệ tử, đối với vô luận chịu nhiều tầng tổn thương đều có thể một cái. Lão đại, ngươi, này Xuân Thu Bách Mệnh Thần đan, thật muốn tặng cho Tề Thiên Thiên. Sau khi, Lưu Nghĩa Long chậm lại, nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hỏi, hắn thấy, một cái Tề Thiên Thiên, không đến được lãng phí một mai Xuân Thu Bách Mệnh Thần đan. Hoàng Tiểu Long lại là không thèm để ý đạo, gọi ngươi đưa đi, ngươi sẽ đưa đi, đem mai Xuân Thu Bách Mệnh Thần đan đưa đến Tề Thiên Thiên trong tay, này mai cửu trùng thiên kim đan liền là của ngươi. Hoàng Tiểu Long lấy ra một mai kim quang lòe lòe đan dược, Lưu Nghĩa Long lại là sợ đến tay run run một cái. Cuối cùng, Lưu Nghĩa Long tự nhiên là không nói hai lời, dùng hắn từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ phi hành chạy tới Tề Thiên Thiên nơi đỉnh núi, sau đó đem mai Xuân Thu Bách Mệnh Thần đan giao cho Tề Thiên Thiên, tiếp theo trở lại Lôi Hỏa Phong hướng Hoàng Tiểu Long phục mệnh. Đương Lưu Nghĩa Long tiếp nhận mai cửu trùng thiên kim đan, thần tình kia, liền tượng vừa đem 100 mỹ nữ giống nhau, xúc động không ngớt. Lưu Nghĩa Long tiểu tâm giật giật đem kim đan cất xong, sau đó mặt mày hớn hở nhìn Hoàng Tiểu Long đạo, lão đại, Tề Thiên Thiên vừa nghe mai Xuân Thu Bách Mệnh Thần đan là ngươi đưa, mừng được miệng đều cười nở hoa rồi, ta xem nàng thương thế tốt sau đó, khẳng định hội tới Lôi Hỏa Phong tìm ngươi, muốn lấy thân báo đáp, cút đi. Hoàng Tiểu Long tức giận đá một cái đó mông, Lưu Nghĩa Long cười hì hì phi thân rời khỏi. Đợi Lưu Nghĩa Long rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Chu Tước Thư Khố, mà là xoay người trở về cung điện. Hiện tại, Chu Tước Thư Khố mặt đất thập tầng, đã nhìn xong, chỉ là dưới đất thập tầng, cần trưởng lão trở lên thân phận tài có thể vào. Trong 731 Diêu To Công, trong 731 Diêu To Công, chương 732, Kim Sơn Giới. Ngay Lưu Nghĩa Long rời khỏi không có bao lâu, Hoàng Ngũ Đức tìm hắn. Chương và tiết canh tân nhất nhanh, Hoàng Tiểu Long không có suy nghĩ nhiều, theo Hà Kinh rời khỏi Lôi Hỏa Phong, hướng tới Ngũ Đức Ngục Sát Phong mà đến, đi Kim Sơn Giới. Nhìn thấy Ngũ Đức sau, đợi Ngũ Đức muốn Hoàng Tiểu Long đi Kim Sơn Giới thời gian, Hoàng Tiểu Long tùy theo ngẩn ra, Ngũ Đức gật đầu, lần này yêu tộc công kích Kim Sơn Giới, phủ chủ hạ lệnh, phàm là đi tới Kim Sơn Giới, đánh chết yêu tộc. Một cái thần vực nhất giai 100 công huân, thần vực nhị giai 1000 công huân từ dĩ vãng nhiệm vụ cao vài lần, với lại ngươi đột phá thất giai mấy năm, cảnh giới nên củng cố, lần này, ngươi vừa vặn có thể thuận tiện hoàn thành tấn thăng trưởng lão nhiệm vụ, tấn thăng trưởng lão vị, Chu Tức Học Phủ tinh anh đệ tử tấn thăng thành trưởng lão, không tượng Huyền Vũ Học Phủ giống nhau, chỉ cần đột phá thất giai là được, Chu Tức Học Phủ tấn thăng trưởng lão, ngoại trừ đột phá thất giai chi ngoại, còn muốn tự mình liệp sát 10 con thần vực thất giai yêu thú mới được. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta sẽ nhường ngươi đại sư huynh, nhị sư huynh cùng đi với ngươi, có ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại, không hội có nguy hiểm gì. Ngũ Đức thấy Hoàng Tiểu Long trầm tư, tiếp theo mở miệng nói, là sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu xác nhận, hắn chính muốn đi vào Chu Tước Thư Khố dưới đất thập tầng, cần thân phận trưởng lão, đã như vậy liền đi một chuyến Kim Sơn Giới, hoàn thành tấn thăng trưởng lão nhiệm vụ. Mặc dù nói hắn mặc dù không có thân phận trưởng lão, cũng có thể thông qua thần phẩm thần thạch thu mua phụ trách dưới đất thập tầng trưởng lão, tiến nhập dưới đất thập tầng, thế nhưng đó cũng không phải một hai lần sự tình, đến thời gian nhiều lần, khó tránh khỏi muốn dẫn tới người khác chú ý cùng ngờ vực vô căn cứ, sở dĩ có cái thân phận trưởng lão liền dễ dàng hơn. Dù sao đối với hiện tại hoàng, liệp sát 10 con thần vực thất giai yêu thú, vậy hãy cùng chơi dường như. Vì vậy, này sự cứ như vậy định, ngày kế, Hoàng Tiểu Long theo Ngũ Đức nhị đệ tử Hà Kinh, đại đệ tử Phương Hằng Ninh rời khỏi Chu Tước Học Phủ, đi tới Kim Sơn Giới. Ngũ Đức đại đệ tử Phương Hằng Ninh là một cái vóc người dài được cực kỳ đồ sộ, tráng kiện trung niên nhân, kích thước lưng áo, cùng hùng giống nhau, với lại bắp đùi cực đại. Hoàng Tiểu Long đánh giá có phổ thông người hai cái như vậy đại, Hoàng Tiểu Long cùng Ngũ Đức Nhị đệ tử Hà Kinh quan hệ không tệ, thế nhưng cùng này Phương Hằng Ninh quan hệ lại không được tốt lắm. Phương Hằng Ninh thấy Hoàng Tiểu Long sau đó, thần tình không lạnh không đạm, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, dùng Tăng Hoài An trước đây phẩm tính, Phương Hằng Ninh đối hắn như vậy cũng rất bình thường, Kim Sơn giới cự ly Chu Tước giới không gần. Hoàng Tiểu Long ba người thông qua truyền tống trận một đường truyền tống. Phi hành. Dùng vài chục ngày mới đi tới Kim Sơn giới, trên đường, Hà Kinh cùng thất bại một ít Kim Sơn giới tình huống hiện tại, lần này yêu tộc công kích Kim Sơn giới, ngoại trừ Chu Tước học phủ chi ngoại. Chu Tước tinh hà cái khác siêu cấp thế lực, thậm chí rất nhiều nhất lưu thế lực đều phái đệ tử đã đi tiếp viện Kim Sơn giới, sở dĩ, hiện tại tại Kim Sơn giới, dùng Chu Tước học phủ vì chủ, hợp thành một cái trảm yêu liên minh. Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Kim Sơn giới sau, thẳng đến trảm yêu liên minh tổng bộ mà đến, chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới, vừa vào trảm yêu liên minh tổng bộ, Hoàng Tiểu Long liền gặp được Lương Quảng, ngoại trừ Lương Quảng chi ngoại, còn có Lương Quảng đại sư huynh Vu Trạch. Trảm yêu liên minh có 5 đại lý sự, trảm thời gian chấp chưởng liên minh tất cả sự vụ lớn nhỏ, Vu Trạch liền là 5 đại lý sự chi 1, đương nhiên, lần này Phương Hằng Ninh đến, cũng thêm vì xử lý công việc chi 1, trở thành lục đại xử lý công việc. Lương Quảng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, bất ngờ sau đó, hai mắt nồng nặc sát ý chợt hiện mà qua, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn là bắt được. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, trong lòng âm thầm cười nhạt, hy vọng này Lương Quảng thức thời đi, không phải, hắn không để ý, bồi hắn vui đùa một chút, đem hắn chơi chết, đỡ phải sau đó phiền phức không ngừng, thất bại thoáng cái Kim Sơn giới tình huống. Trước đó vài ngày, bọn họ tuy rằng đánh lui yêu tộc một đợt công kích, thế nhưng yêu tộc không ít cường giả đều tìm nhập Kim Sơn giới các nơi, sở dĩ, hiện tại Kim Sơn giới thỉnh thoảng truyền đến thôn trang, thành trấn thậm chí một ít tiểu thành trì nhân tộc bị tàn sát tin tức. Hiện tại, việc cấp bách, liền là muốn tìm ra những này yêu tộc lẻn vào người, đem hắn từng cái tiêu diệt, không phải, tai họa ngầm không ít. Hoàng Tiểu Long ba người bị an bài tại Liên minh Tổng bộ Điện viện ở lại, hiện tại, cũng chỉ có thể chờ Liên minh điều tra đến những này yêu tộc cường giả vị trí cụ thể. Hoàng Tiểu Long tài năng cùng Liên minh mọi người cùng nơi đi tới, đem hắn vây giết. Như vậy, qua hai ngày vô sự, Hoàng Tiểu Long liền ngây ngô tại Liên minh Tổng bộ nội tu luyện. Ngày thứ ba, Liên minh có người qua đây, đối Hoàng, Kim Sơn giới phương Bắc một tòa thành trì xuất hiện một nhóm yêu tộc cường giả, có 20 nhiều người, đều là thần vực ngũ giai, lục giai, thất giai cường giả, muốn Hoàng Tiểu Long đã qua đại điện. Hoàng Tiểu Long đi tới đại điện thời gian, Hà Kinh, Phương Hằng Ninh, Vu Trạch, Lương Quảng chờ một đám liên minh cao thủ đều tại. Mọi người đang thương nghị việc này, ta xem, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải mau chóng phái người đã qua, vây giết nhóm kia yêu tộc cường giả. Vu Trạch nói rằng, Phương Hằng Ninh chờ cái khác vài đại lý sự gật đầu, kế tiếp, liền là phái người phương nào đã qua, phái bao nhiêu người đã qua vấn đề. Cuối cùng, mọi người quyết định nhượng Hà Kinh này thần vực bát giai trung kỳ còn có một gã khác thần vực bát giai sơ kỳ phó gia cao thủ phó thiến xuất lĩnh liên minh một đám lục giai, thất giai cường giả đã qua. Tổng cộng 32 người, 32 nhân trung, Hoàng Tiểu Long cùng Lương Quảng thình lình tại liệt, tại Phương Hằng Ninh, Vu Trạch chờ người xem ra, có Hà Kinh, Phó Thiến, Hoàng Tiểu Long, Lương Quảng chờ 32 người đã qua, đủ để đem nhóm kia yêu tộc cường giả vi giết sạch. Dù sao, được tình báo là, nhóm kia yêu tộc cường giả, tối cao cũng mới thần vực thất giai sơ kỳ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long chờ người liền rời đi liên minh tổng bộ, hướng tới Kim Sơn giới bắc phương biên tòa thành trì mà đến. Nửa ngày sau đó, Hoàng tòa thành trì, bất quá, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới thời gian, nhìn tòa đã biến thành một mảnh phế tích, lộ ra mùi máu tanh nồng đậm thành trì, mà nhóm kia yêu tộc cường giả đã không biết tung tích thời gian, đều nhướng mày, chúng ta vào xem. Hà Kinh sắc mặt trầm xuống, nói rằng, Hoàng Tiểu Long chờ người phi tại thành trì bầu trời, chỉ thấy đường phố phía dưới thượng, khắp nơi là thi thể, có nữ nhân, tiểu hài tử, lão nhân, có thành trì binh sĩ còn có một chút gia tộc đệ tử thi thể, có phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn đầu, có gan chỗ đã không, những này yêu tộc, quả thực thật là không có nhân tính. Phó Thiến nhịn không được tức giận đạo, mặc dù mọi người thấy thói quen sinh tử, nhưng là vẫn cảm thấy yêu tộc thủ đoạn tàn nhẫn một ít. Hoàng Tiểu Long chân mày cau lại, án liên minh tình báo, tòa thành trì này lực lượng phòng ngự không yếu, thành trì một ít gia tộc, cũng không có thiếu thần vực sơ giai, trung giai cường giả. Dùng nhóm kia yêu tộc cường giả thực lực không có thể như thế nhanh là có thể công phá thành trì, tịnh tại bọn họ đuổi tới trước, tàn sát toàn bộ thành trì, trừ phi, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là này nhóm yêu tộc cường giả thực lực, tuyệt đối không phải ngũ giai, lục giai, thất giai đơn giản như vậy. Hà Kinh, Phó Thiến chờ người hiển nhiên cũng lần lượt nghĩ đến này điểm, chúng ta về trước đi. Hà Kinh trong nháy mắt làm ra quyết định, mọi người ở đây muốn ly khai thời gian, đột nhiên, tiền phương truyền đến tiểu hài tử tiếng kêu cứu, trong 732 Kim Song Gio, trong 732 Kim Song Gio, chương 733, ngươi không phải Tăng Hoài An. Nghe được tiểu hài tử kêu cứu, với lại không chỉ là một đứa bé kêu cứu thanh âm, chính muốn ly khai mọi người tùy theo lại ngừng lại, mọi người nhìn nhau, bất quá, tất cả mọi người không có động, bởi vì, sự tình quá qua quỷ dị, một tòa đã bị tàn sát phế tích chi thành vẫn còn có tiểu hài tử thanh âm kêu cứu. Hà Kinh trầm ngâm một chút, đối Phó Thiến đạo, Phó Thiến, các ngươi lưu lại nơi này, chúng ta đã qua là được. Nếu gặp, bọn họ nhất định phải đã qua nhìn một chút, không phải truyền đi, cho liên minh, cho Chu Tức học phủ danh dự không tốt. Phó Thiến điểm gật đầu, tốt, như vậy, như thật gặp nguy hiểm gì, nhất phương cũng có thể thỉnh liên minh cao thủ trước tới cứu viện. Vì vậy, Hà Kinh mang theo Hoàng Tiểu Long, Lương Quảng chờ Chu Tức học phủ hơn 10 người tinh anh đệ tử hướng tiểu hài tử kêu cứu phương hướng bay đi. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long chờ người liền tại một mảnh phế tích trung gặp được kêu cứu vài cái tiểu hài tử. Tổng cộng là 3 cái tiểu hài tử, 2 nam 1 nữ, đều là 7-8 tuổi hình dạng, mảng mặt đất đen, trên mặt vệt nước mắt rõ ràng. Tiểu hài tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chờ người, hai mắt lộ ra kinh hoàng, bất an. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cùng mọi người nhìn chung quanh, bốn phía cũng không dị thường. Hà trưởng lão, này 3 cái tiểu hài tử làm sao bây giờ? Một vị Chu Tức học phủ tinh anh đệ tử hỏi, trước cứu trở về đi. Hà Kinh không có suy nghĩ nhiều, nói rằng, tự nhiên không thể đem này 3 cái tiểu hài tử ném ở này. Theo sau, Hà Kinh nhượng 3 gã tinh anh đệ tử đã qua, mang theo 3 tiểu hài tử, sau đó chính phải ly khai thời gian. Đột nhiên, một gã tinh anh đệ tử chân mềm nhũng, vậy mà ngã xuống. Tiếp theo, lại có vài tên tinh anh đệ tử rồi ngã xuống, Hà Kinh lấy làm kinh hãi. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu cực kỳ trầm trọng, vậy mà có loại choáng cảm giác, này là... Hà Kinh kinh nghi nói, này là Nhuyễn Hồn Tán. Lúc này, một người cười lạnh nói, Nhuyễn Hồn Tán, mở miệng người, chính là Lương Quảng. Hà Kinh cùng cái khác tinh anh đệ tử tùy theo cả kinh, này là trong truyền thuyết nghe ngửi sau đó, thần ngất hồn tán Nhuyễn Hồn Tán. Hà Kinh bật thốt lên. Lương Quảng cười lạnh nói, không tệ, xem ra Hà trưởng lão rất có kiến thức mà, này Nhuyễn Hồn Tán tuy rằng sẽ không để cho người trí mạng, thế nhưng chỉ cần nghe ngửi này Nhuyễn Hồn Tán, như không có giải dược. Các ngươi chí ít đều phải ngủ thêm mấy ngày. Hà Kinh sắc mặt trầm xuống. Quát lên, Lương Quảng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì sao làm như vậy? Lúc này, hắn kia vẫn không rõ, này Nhuyễn Hồn Tán là Lương Quảng thi phóng, Lương Quảng nghe nói. Đột nhiên cười ha ha. Tiếp theo vẻ mặt hận địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngươi có biết hay không này 6 năm? Ta là làm sao qua được? Này 6 năm qua, ta không có kia một ngày không chịu nung nấu, không đau khổ. 6 năm, ta căn bản không có chạm qua một lần nữ nhân. Này 6 năm, ta qua là sống không bằng chết ngày. Mà hết thảy này, đều là bái ngươi này sư đệ ban tặng. 6 năm trước, hạ thể bị Hoàng Tiểu Long chỗ thiết, hắn nghĩ hết biện pháp. Thế nhưng một mực không có cách nào khôi phục, sinh trưởng, đối với mỗi ngày không gái không vui hắn tới nói, quả thực là sống không bằng chết. 6 năm, hắn không có chạm qua một nữ nhân, không phải là không muốn đụng, thế nhưng phía dưới cũng bị mất, thế nào đụng. Lương Quảng hai mắt tản ra vẻ nhân hung mang, hận ý, các ngươi muốn trách, thì trách Tăng Hoài An. Yên tâm, các ngươi chết, ta sẽ cho các ngươi lưu cái toàn thây. Hà Kinh biến sắc, căm tức nhìn Lương Quảng, ngươi thật to gan. Cũng dám thí sát học phủ trưởng lão còn có tinh anh đệ tử, ngươi biết hậu quả sao? Lương Quảng cười ha ha một tiếng, Hà trưởng lão, cái này hậu quả, ta có thể đảm nhiệm không lên, các ngươi thế nhưng bị yêu tộc giết chết, cùng ta không quan hệ, chớ quên, các ngươi tới đây, thế nhưng vây giết yêu tộc. Hà Kinh chờ người vừa sợ vừa giận, lúc này, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện ở Lương Quảng phía sau, thiếu chủ. Mấy người đi tới sau, đối Lương Quảng cung kính nói. Hà Kinh chờ người mở trừng hai mắt, ngươi, là yêu tộc người. Hà Kinh không thể tin được đạo, người vừa tới, mỗi người trên người đều có nồng nặc yêu khí, là yêu tộc người, thế nhưng vậy mà xưng hô Lương Quảng vì thiếu chủ. Lương Quảng cười hắc hắc, dù sao các ngươi là sẽ chết người, vậy hãy để cho các ngươi chết phải hiểu điểm, không tệ, ta là yêu tộc Thông Thiên Yêu Vương con trai, bất quá, ta người mang thượng cổ thần tượng huyết mạch, cũng không yêu khí, sở dĩ, cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, lần này tình báo, nhưng thật ra là ta cố ý nhượng người tiết lộ cho Trảm Yêu Liên Minh, chủ yếu là dẫn các ngươi qua đây, đương nhiên, ta mục đích chủ yếu là Tăng Hoài An, đến nỗi các ngươi, chỉ có thể xem như là Tăng Hoài An vật bồi tán. Hà Kinh chờ người lại là kinh sợ không ngớt, không nghĩ tới này Lương Quảng dĩ nhiên là Thông Thiên Yêu Vương con trai. Thông Thiên Yêu Vương là bọn hắn Chu Tước Tinh Hà tối cường vài đại yêu vương chi một. Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn đây hết thảy, bất động thanh sắc, liền hắn cũng không nghĩ tới này Lương Quảng dĩ nhiên là Thông Thiên Yêu Vương con trai. Này 6 năm ngây ngô tại Chu Tước thư khố tra tìm tư liệu, đối với Chu Tước Tinh Hà một ít thế lực, Hoàng Tiểu Long là biết đến, mà tại Nhuyễn Hồn Tán dưới tác dụng, rất nhanh, Hà Kinh chờ người liền lần lượt rồi ngã xuống, Hà Kinh thực lực tối cường, chống đỡ một hồi, là cuối cùng một cái rồi ngã xuống, nhìn ngã xuống Hà Kinh, Hoàng Tiểu Long chờ người, Lương Quảng lạnh giọng mỉm cười, sau đó đối phía sau vài tên yêu tộc đạo, các ngươi đi giải quyết người khác, tiểu tử kia, ta tự mình động thủ. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, là, thiếu chủ. Vài tên yêu tộc cung kính xác nhận, Lương Quảng hắc thanh mỉm cười, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai mắt vệ huyết địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long hạ thể, giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, tại ngươi chết trước, ta sẽ đem ngươi phía dưới đạp nát vụn, nhượng ngươi tốt nhất thể hội một chút ta mấy năm này thống khổ. Nói xong, liền một cước hướng Hoàng Tiểu Long phía dưới hung hăng đạp xuống. Bất quá, ngay Lương Quảng giơ chân lên thời gian, đột nhiên, một đạo hàng mang chợt hiện mà qua, Lương Quảng kêu thảm một tiếng, té bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, hai chân bị tận gốc tước đoạn, nguyên bản mê mang Hoàng Tiểu Long từ mặt đất đứng lên, thiếu chủ. Cái khác vài tên yêu tộc cường giả đại kinh, bất chấp sát Hà Kinh chờ người, toàn bộ lực phi đi tới Lương Quảng bên người, ngươi, vậy mà không có việc gì. Lương Quảng gào thảm đồng thời, không dám tin tưởng nhìn đứng lên Hoàng Tiểu Long, Nhuyễn Hồn Tán, chỉ có đối thần cấp cường giả vô hiệu, thế nhưng, này Tăng Hoài An thế nào hội không có việc gì, Hoàng Tiểu Long diện vô biểu tình, Lương Quảng vẻ mặt ngoan lệ, đối cái khác vài tên yêu tộc cường giả đạo, cho ta đem tiểu tử này phế đi, trước đừng giết chết, ta muốn sống, tuy rằng không biết tại sao này Tăng Hoài An trung Nhuyễn Hồn Tán mà không có việc gì, thế nhưng thì tính sao, một cái vừa tấn thăng thần vực thất giai mà thôi, mà hắn này vài tên yêu tộc thủ hạ, đều là thần vực bát giai, vài tên yêu tộc cường giả sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Bất quá, một màn kế tiếp nhượng Lương Quảng giải ra ở nơi nào, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, nhẹ nhàng một quyền, liền đưa hắn vài tên thần vực bát giai yêu tộc thủ hạ toàn bộ oanh bạo, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn vài tên yêu tộc thi thể, hướng Lương Quảng đi tới, ngươi, ngươi, không phải Tăng Hoài An. Lương Quảng kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc là ai, Tăng Hoài An là tuyệt đối không có thực lực này. Chương 733 ngoa khi không, chương 733 ngoa khi không, chương 734, Bách Linh Yêu Vương. Không tệ, ta đích xác không phải Tăng Hoài An. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói, này cũng không hề gì tốt che giấu, đối phương sẽ chết. Lương Quảng hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi là ai? Đối phương biến ảo thuật vậy mà cao minh đến loại trình độ này, Chu Tước học phủ đông đảo cao thủ không có người nhìn ra được. Bao quát lúc trước hắn. Ngươi đến thời gian hỏi Tăng Hoài An đi. Hoàng Tiểu Long tay phải một nhíp, liền đem Lương Quảng nhíp cầm đến trước mặt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tịnh không có lập tức đem cái đó giết chết, mà là đối cái đó sư hồn. Yêu tộc vì sao công kích Kim Sơn Giới? Này là Hoàng Tiểu Long một mực nghi ngờ. Hay là, có thể từ Lương Quảng trong trí nhớ tìm được nguyên nhân. Sau khi, sư hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long một chỉ, đánh trúng cái đó đầu. Một đạo tiên nguyên chi hỏa đem hắn linh hồn tiêu diệt. Đọc truyện online Bách Linh Yêu Vương. Hoàng Tiểu Long tự nói, trong lòng kinh ngạc, vừa sư hồn, yêu tộc công kích Kim Sơn Giới, dĩ nhiên là bởi vì, Thông Thiên Yêu Vương từ mổ bổn yêu tộc trong thần điển ra biết, Bách Linh Yêu Vương yêu thể mổ bộ phận phong ấn tại này Kim Sơn Giới, Bách Linh Yêu Vương cái này uy chấn vô số vạn năm viễn cổ tuyệt đại yêu vương cường giả, Hoàng Tiểu Long là biết đến, là cùng Huyền Vũ học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ đồng thời đại nhân vật tuyệt thế, viễn cổ thời kỳ. Bách Linh Yêu Vương vì tu luyện Bách Linh Yêu Pháp, hung tàn đến cực điểm, nơi nơi sát lục nhân tộc, thu nạp nhân tộc tinh hồn, về sau, Huyền Vũ học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ chờ một đám nhân tộc cường giả liên thủ, đối cái đó vây giết, thế nhưng, Bách Linh yêu vương yêu thể đã cường đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ, nhân tộc các cao thủ căn bản không có cách gì đem hắn giết chết, cuối cùng, chỉ có thể đem Bách Linh yêu vương hai tay, hai chân, đầu cùng thân thể toàn bộ chém ra, phân biệt phong ấn tại tứ đại tinh hà nơi nào đó giới diện, nhưng là trừ Huyền Vũ học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ Lư Thưa mấy người ngoại, ai cũng không biết Bách Linh yêu vương yêu thể đến cùng phong ấn tại cái nào giới diện, hiện tại, này thông thiên yêu vương vậy mà ra được, chỉ là, không biết này Kim Sơn giới phong ấn là Bách Linh yêu vương yêu thể cái nào bộ phận, là hai tay, hai chân còn là đầu hoặc thân thể, Hoàng Tiểu Long đem sư hồn kết quả nói cho Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là chấn kinh đến long thân run run, Bách Linh yêu vương yêu thể. Long Hoàng Ngao Thái Nhất tiếp theo vui vẻ nói, Hoàng Tiểu Tử, người nếu có thể tìm được Bách Linh yêu vương bị phong ấn toàn bộ yêu thể, đem hắn luyện hóa, lại tìm được Chu Tước thần hỏa, trăm năm nội. Ngươi tuyệt đối có thể đột phá đến thần cấp, với lại có thể được đến Bách Linh yêu vương phệ hồn thể, phệ hồn thể. Hoàng Tiểu Long kinh nghi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói, không sai. Chính là phệ hồn thể, 3000 thể chất đặc thù trung, phệ hồn thể tuy rằng tịnh không có bài tại trước 10, hay là không bằng nguyên long thể. Thế nhưng lại không thể so với không linh thể yếu, phệ hồn thể có thể thôn phệ người khác linh hồn chi lực. Cường hóa bản thân linh hồn cùng tịnh hóa linh hồn, Bách Linh yêu vương cũng là bởi vì có phệ hồn thể, sở dĩ viễn cổ thời kỳ tài hội như vậy cường được biến thái. Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ lấp lánh, không nghĩ tới Bách Linh yêu vương lại vẫn có phệ hồn thể, cái này. Hắn lúc trước cũng không biết, với lại này phệ hồn thể lại vẫn có thể thôn phệ người khác linh hồn chi lực, cường hóa bản thân linh hồn cùng tịnh hóa linh hồn, từ phương diện nào đó tới nói, này so không linh thân thể còn tốt hơn, chỉ là, nếu thông thiên yêu vương biết này Kim Sơn giới phong ấn Bách Linh yêu vương yêu thể, vì sao không bản thân tự mình qua đây tìm kiếm? Mà là phái một ít thủ hạ lâu la qua đây, nhưng lại trắng trợn tàn sát nhân tộc. Hoàng Tiểu Long nghi vấn hỏi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất suy nghĩ một chút, nói rằng, thông thiên yêu vương mặc dù biết Kim Sơn giới phong ấn Bách Linh yêu vương yêu thể, thế nhưng cũng không biết vị trí cụ thể, nghe nói Bách Linh yêu vương đối đẫm máu cực kỳ hưng phấn, thông thiên yêu vương nên là nghĩ thông qua sát lục nhân tộc, dùng đại lượng tinh huyết tới dẫn động phong ấn Bách Linh yêu vương yêu thể, do đó điều tra cụ thể phong ấn vị trí. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, nếu như thông thiên yêu vương bản thân tự mình sát lục nhân tộc, mục tiêu quá qua rõ ràng, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, nếu được này Kim Sơn giới phong ấn Bách Linh yêu vương yêu thể, như vậy, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem hắn tìm được, không chỉ có là Kim Sơn giới, Bách Linh yêu vương yêu thể những bộ phận khác, cũng muốn toàn bộ tìm được, sau khi, Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm tư, bất quá, hiện tại trọng yếu nhất, còn là trước đem Hà Kinh chờ người cứu tỉnh. Hoàng Tiểu Long rất nhanh từ lương quản trong không gian giới chỉ tìm được Nguyễn Hồn Tán giải dược, đem Hà Kinh chờ người từng cái cứu tỉnh. Hà Kinh chờ người sau khi tỉnh lại, nhìn lương quản chờ người thi thể, hai mắt nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Tiểu Long hướng Hà Kinh chờ người giải thích, nói là nhóm người mình bị một vị thần bí cường giả xuất thủ cứu, đến nỗi vị kia thần bí cường giả, tại sát lương quản chờ người sau đó, cứu tỉnh Hoàng Tiểu Long, liền đã rời khỏi. Hà Kinh chờ người nửa ngờ nửa tin. Nhưng là vừa tìm không ra cái khác lý do giải thích việc này, tuy rằng Hà Kinh hoài nghi việc này, có thể cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, thế nhưng hắn sư đệ thực lực, hắn lại là rõ ràng, không thể nào là vài tên bát giai yêu tộc đối thủ, Hà Kinh chờ người hướng tới Phó Thiến chờ người vị trí chỗ ở chạy tới, bất quá, Phó Thiến chờ người cũng không có bị yêu tộc công kích, Hà Kinh chờ người thở dài một hơi, Phó Thiến thấy Hà Kinh chờ người mang theo ba cái tiểu hài tử trở về, nhưng không thấy lương quản. Hỏi là chuyện gì xảy ra, Hà Kinh sắc mặt phức tạp, đơn giản nói một lần chuyện đã xảy ra, đợi nghe được lương quản dĩ nhiên là yêu tộc thông thiên yêu vương con trai, Phó Thiến chờ người lại là giật mình không thôi, vài cái tiếng đồng hồ sau, mọi người trở lại liên minh tổng bộ, Hà Kinh chờ người đem lần này chỗ gặp chi sự hướng Vu Trạch, Phương Hằng Ninh chờ người như thực chất bẩm báo, không có thể, lương quản sư đệ tại sao có thể là yêu tộc người. Vu Trạch nghe được lương quản dĩ nhiên là thông thiên yêu vương con trai thời gian, phản ứng nhất kinh ngạc, kịch liệt, tức khắc liền lớn tiếng thét to, Hà Kinh sắc mặt lạnh lẽo, không có thể. Vu trưởng lão, này sự, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, mấy vị kia yêu tộc xưng hô lương quản vì thiếu chủ, với lại lương quản chính mồm hướng chúng ta thừa nhận hắn chính là thông thiên yêu vương con trai, lẽ nào chúng ta nhất trí nói dối không được, Vu Trạch sắc mặt âm tình. Hắn mới vừa rồi còn thực sự là muốn nói, Hà Kinh chờ người liên hợp lại nói dối, dù sao này sự dính dáng quá lớn, Lương Quảng nếu như Thông Thiên Yêu Vương con trai, lẻn vào Chu Tức học phủ, đến thời gian, liền sư phụ hắn Tiền Lâm này Thái Thượng Trưởng Lão đều phải bị xử phạt, chỉ sợ liền hắn cùng mấy vị khác sư đệ đều phải bị giám thị cùng thẩm tra. Hoàng Tiểu Long nhìn Vu Trạch sắc mặt, trong lòng cười nhạt, hắn tự nhiên minh bạch Vu Trạch trong lòng nghĩ cách, rất nhanh, Chu Tức học phủ cao tầng liền đã biết việc này, Chu Tức học phủ cao tầng rung động, mà Vu Trạch cũng rất nhanh liền nhận được Chu Tức học phủ cao tầng mệnh lệnh, tước đi cái đó liên minh xử lý công việc chi chức, cũng muốn cái đó hồi đi tiếp thu thẩm tra, mà Hà Kinh, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng bị gọi về Chu Tức học phủ, Hoàng Tiểu Long chờ người trở về, tự nhiên không phải tiếp thu thẩm tra, chỉ là hỏi lời nói chứng minh mà thôi, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể về trước Chu Tức học phủ, đợi hỏi lời nói sau đó, lại nghĩ biện pháp tìm được Kim Sơn giới Bách Linh Yêu Vương yêu thể phong ấn sở tại, trở lại Chu Tức học phủ, bị hỏi lời nói sau, liền không có Hoàng Tiểu Long cái gì sự, Hoàng Tiểu Long trở lại Lôi Hỏa Phong, hiện tại, là biết Kim Sơn giới phong ấn Bách Linh Yêu Vương yêu thể, thế nhưng, Kim Sơn giới cũng không nhỏ, làm sao tìm được phong ấn vị trí cụ thể. Này nhượng Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, đọc truyện online, chương 734 Bachini Nhu, chương 734 Bachini Nhu, chương 735, yêu khí không gian. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ hồi lâu, còn là không nghĩ ra biện pháp, hắn cũng không thể giống yêu tộc như vậy, đại lượng sát lục nhân tộc, dùng nhân tộc tinh huyết đi kích thích, điều tra Bách Linh Yêu Vương phong ấn vị trí đi, không có cách nào, Hoàng Tiểu Long cuối cùng chỉ có thể hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm ngâm nói, dùng điều tra Bách Linh Yêu Vương phong ấn vị trí cụ thể, thật đúng là cần huyết mới được, bất quá, không cần dùng đại lượng nhân tộc chi huyết, dùng ngươi huyết là được, dùng ta huyết. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói, không tệ, Bách Linh Yêu Vương đối tinh huyết cực kỳ hưng phấn, càng là cường đại tinh huyết, như vậy, đối cái đó càng có lực hấp dẫn, Hoàng Tiểu Long hiện tại bản thể, đã cường hãn đến một loại trình độ kinh khủng. Cho dù là phổ thông thần cấp nhất giai thần thể, cũng so ra kém Hoàng Tiểu Long bản thể. Hoàng Tiểu Long bản thể tinh huyết ẩn chứa lực lượng, pháp tắc cường đại, có thể tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long cười khổ nói, cho dù như vậy, thế nhưng Kim Sơn giới như thế đại, cho dù đem ta toàn thân huyết phóng quang, chỉ sợ cũng tìm không ra Bách Linh Yêu Vương phong ấn vị trí. Đến thời gian, tìm không được Bách Linh Yêu Vương phong ấn vị trí, mà Hoàng Tiểu Long bản thân, lại từ lâu tinh huyết lưu tận. Long Hoàng Ngao Thái Nhất hắc hắc trêu tức mỉm cười, cái này ngươi ngã không cần lo lắng, tuy rằng hội nhượng ngươi phóng không ít huyết, nhưng là tuyệt đối không hội phóng quang, ngươi đã quên, huyết tế, huyết tế. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, không sai, dùng ngươi tinh huyết, huyết tế nhập Kim Sơn giới đại địa nơi sâu, dùng ngươi tinh huyết ẩn chứa lực lượng, một giọt, nên có thể bao phủ 10 vạn dặm phương viên, 10 vạn dặm phương viên, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Như là như thế này, hoàn hảo một ít, bất quá, có vẻ như Kim Sơn giới thật lớn, như toàn bộ điều tra xong, vẫn phải là phóng không ít huyết mới được. Hoàng Tiểu Long tùy theo buồn bực nghĩ đến, đương nhiên, tướng sao có thể tìm tới Bách Linh Yêu Vương yêu thể, phóng điểm huyết, tự nhiên còn là đáng giá. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi Ngục Sát Phong thấy Ngũ Đức, nói mình nghĩ lại đi Kim Sơn giới, giúp đỡ liên minh chém giết yêu tộc, tịnh hoàn thành tấn thăng trưởng lão nhiệm vụ. Ngũ Đức tự nhiên đồng ý, Lương Quảng chi sự, hiện tại đã điều tra rõ, xác định Lương Quảng chính là Thông Thiên Yêu Vương con trai, mà Lương Quảng sư phụ Tiền Lâm cũng chịu đến liên lụy. Tuy rằng còn bảo lưu Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, nhưng là không thể lại chấp chưởng truyền công đường, này nhượng Ngũ Đức gần nhất tâm tình thật tốt, mà Lương Quảng là bởi vì nghĩ sát Hoàng Tiểu Long, cho nên mới đạt đến thân phận bại lộ, Ngũ Đức nhìn cái này tiểu đệ tử, ánh mắt nhu thuận rất nhiều. Dặn Hoàng Tiểu Long đi Kim Sơn giới, muốn vạn thêm cẩn thận, Hoàng Tiểu Long gật đầu xác nhận, rời khỏi Ngục Sát Phong sau, liền trực tiếp hướng tới Kim Sơn giới mà đến, chờ Kim Sơn giới trở về, tấn thăng thân phận trưởng lão, lại nhập Chu Tước thư khố dưới đất thập tầng tiếp tục tra tìm Chu Tước thần hỏa tài liệu, bởi Hoàng Tiểu Long một mình phi hành, sở dĩ, cũng không có ẩn giấu thực lực, lần trước, Hoàng Tiểu Long theo Hà Kinh chờ người dùng vài chục ngày mới đi tới Kim Sơn giới, mà lần này, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 3 ngày, đi tới Kim Sơn giới sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi liên minh tổng bộ, mà là trực tiếp dùng huyết tế chi pháp bắt đầu điều tra Bách Linh Yêu Vương phong ấn nơi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không phải mạng không mục đích đi điều tra, Hoàng Tiểu Long trước điều tra là một ít hoang tàn vắng vẻ sơn mạch, án Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, Bách Linh Yêu Vương phong ấn chi địa, chịu Bách Linh Yêu Vương yêu thể ảnh hưởng, nhân tộc không có thể thích hợp ở lại. Sở dĩ, Bách Linh Yêu Vương phong ấn chi địa, nên là tại hoang tàn vắng vẻ chi địa, Kim Sơn giới Nam Diện, sơn mạch liên miên, không có người ở, với lại phần nhiều là độc vật. Hoàng Tiểu Long trước điều tra chính là Kim Sơn giới Nam Diện sơn mạch, đem một giọt tinh huyết phóng thích mà ra, Hoàng Tiểu Long dùng huyết tế chi pháp, đem hắn huyết tế tiến nhập phía dưới sơn mạch. Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tinh huyết năng lượng ẩn chứa tại hạ phương dưới đất nơi sâu không ngừng lan rộng, chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, tịnh không có cái gì dị động, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể tiếp theo huyết tế giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư, ngay Hoàng Tiểu Long dùng để thất trích tinh huyết huyết tế thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được dưới nền đất nơi nào đó nơi sâu, có một ít khác thường ba động truyền ra, tuy rằng ba động chừng mực, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn cảm giác được. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, lại đem một giọt tinh huyết huyết tế tiến phía dưới sơn mạch. Quả nhiên, phía dưới nền đất nơi sâu, khác thường ba động lần thứ hai truyền đến, với lại lần này rõ ràng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long lại không chậm trễ, nhượng Long Hoàng Ngao Thái Nhất hiện ra kim long thân thể, sau đó che chở bản thân, phá mở phía dưới sơn mạch, hướng tới dưới nền đất nơi sâu mà đến, trăm trượng, 200 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Đương Long Hoàng Ngao Thái Nhất che chở Hoàng Tiểu Long, đủ đi tới dưới nền đất nơi sâu 2000 trượng chi hạ, mới đi tới khác thường ba động nơi. Hoàng Tiểu Long thân thể một nhẹ, đi tới một cái dị không gian. Đây là một cái hôi sắc cự đại không gian. Không gian, khắp nơi đều là hôi sắc thể khí. Những này hôi sắc thể khí, dĩ nhiên là yêu khí. Yêu khí đạt được một loại cực hạn sau mà ngưng tụ thành hình thể khí. Yêu khí tận trời, kinh người chi cực, mặc dù là cường như Hoàng Tiểu Long, vừa vào này dị không gian, thiếu chút nữa cũng bị này kinh người yêu khí cho thôn vệ, đồng hóa, yêu khí nhập thể trong nháy mắt, huyền vũ thần hỏa băng tuyết quang mang đại tráng, đem tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội yêu khí thiêu, Hoàng Tiểu Long kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thần tình ngưng trọng chi cực, thật là khủng khiếp yêu khí, xem ra, đây chính là phong ấn Bách Linh Yêu Vương đất. Sau khi khiếp sợ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất kích động nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt cũng đều lóe ra kinh hỉ quang mang, nếu xác định này là phong ấn Bách Linh Yêu Vương yêu thể chi địa, như vậy, kế tiếp phải tìm được Bách Linh Yêu Vương yêu thể liền dễ dàng, dù cho không gian này lại to lớn, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, dọc theo khủng bố yêu khí đầu nguồn bay đi, càng tới gần khủng bố yêu khí đầu nguồn, yêu khí liền càng là khủng bố, hầu như nồng nặc dường như dịch thể, Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi, cho dù là cơn lốc thổi tập, cũng không cách nào đem kinh khủng này yêu khí thổi tan. Hoàng Tiểu Long thấy thế, càng thêm bắt đầu cẩn thận, đem huyền vũ thần khải gọi ra bên ngoài thân, bảo vệ toàn thân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long càng thêm may mắn bản thân tìm được huyền vũ thần hỏa, không phải, đừng nói tới gần, liền tại này yêu khí không gian đều ngây ngô không được nửa phút, đủ phi hành nửa giờ. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới khủng bố yêu khí đầu nguồn. Hoàng Tiểu Long đình lập giữa không trung, chỉ thấy phía trước dĩ nhiên là một cái to lớn đàn tế. Đàn tế chiều rộng 10 dặm, chiều dài 10 dặm, chiều cao 300 trượng. Đàn tế ở giữa là một ít thần bí phù văn tạo thành trận đồ, mà trận đồ ở giữa phong ấn là một đôi bàn tay khổng lồ. Hoàng Tiểu Long không cách nào hình dung này hai bàn tay khổng lồ có hai đại mao nhung nhung, trên cánh tay bàn viên từng cái giống như thanh long thông thường kinh mạch, 10 chỉ móng tay sắc bén chi cực, giống như 10 thanh phủ đầy bụi vô số vạn năm cự nhận. Này là Bách Linh Yêu Vương hai tay. Ngay Hoàng Tiểu Long giật mình nhìn trên tế đài hai bàn tay khổng lồ thời gian, đột nhiên, hai bàn tay khổng lồ mãnh liệt rung rung lên, toàn bộ không gian khủng bố yêu khí toàn bộ hướng đàn tế ngưng tụ qua đây, tạo thành một tôn trăm trượng yêu thể, trong 735 giờ khi không, trong 735 giờ khi không. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 736, trăm trượng yêu thể, tôn trăm trượng yêu thể ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, đột nhiên duỗi một cái cự chưởng. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, tức khắc, yêu khí tận trời, vô biên vô tận, tại kinh khủng này yêu khí hình thành chưởng lực trước mặt, tất cả, tự hồ cũng mất đi màu sắc, chỉ còn lại có khủng bố hôi sắc, bất quá, Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị, thân hình liên tục chợt lui, kinh khủng kia yêu khí hình thành chưởng lực phách tại Hoàng Tiểu Long lúc trước đứng yên không gian nổ tung, đại địa hỗn loạn, thiên tự hồ cũng muốn đổ nát xuống. Tôn trăm trượng yêu thể tự hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tránh thoát bản thân công kích, kinh dị một tiếng, tiếp theo chưởng lực đảo qua, hướng Hoàng Tiểu Long nơi quét ngang mà đến, tất cả, đều tận bị quét bay, này đảo qua chi gian, Cự hồ hết thảy đều bị quét ra này phiến thiên địa, yêu chưởng nơi đi qua, đều thành chân không. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ngưng trọng nhìn quét ngang qua đây yêu chưởng, thế nhưng lúc này đây, hắn không có lại né tránh, thể nội hắc lam song long phi ra, trong nháy mắt hồn hóa, đang điền toàn lực vận chuyển, tiên nguyên chi lực từ song chưởng phúng ra ngoài, đột nhiên một chưởng đón đi tới, ầm ầm, một tiếng nổ rung trời vang lên, lực lượng kinh khủng ba động, hướng tứ phương không ngừng khuếch tán ra, toàn bộ to lớn hôi sắc không gian đều đang kịch liệt rung rung, dường như tùy thời đều muốn phá diệt thông thường, khí kình dư ba hướng Hoàng Tiểu Long đánh thẳng tới thời gian, Long Hoàng Ngao Thái Nhất Kim Long thân thể bảo vệ Hoàng Tiểu Long, xoay tròn, tiên thiên long khí một trào, liền đem hắn đánh sơ sát, Hoàng Tiểu Long lui mở tới, Tôn Trăm Trượng yêu thể lần thứ hai kinh dị, dùng hắn vừa rồi quét hoành một chưởng, đủ để đánh chết một ít thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn cường giả, thế nhưng hiện tại, vậy mà không đối phó được một cái thoạt nhìn vừa đột phá thần vực thập giai tiểu tử kia, ta Bách Linh yêu vương tung hoành thiên địa vô số vạn năm, thấy qua vô số thiên phú yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên có người nhượng ta giật mình, Tôn Trăm Trượng yêu thể không có công kích nữa, đứng chắp tay, đối Hoàng Tiểu Long lại cười nói, Bách Linh yêu vương, này Tôn Trăm Trượng yêu thể, chính là Bách Linh yêu vương không có bị phong ấn trước hình thể, đương nhiên, đây chỉ là hắn một lũ thần niệm khống chế được cái đó hai tay yêu khí biến thành, bất quá, tức đã là như thế, thực lực cũng là kinh người chi cực, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lãnh đạm nhìn đối phương. Hắn muốn nhìn này Trăm Trượng yêu thể muốn nói gì, Trăm Trượng yêu thể nói tiếp, tiểu tử kia. Nếu ngươi có thể đi tới cái không gian này, vậy nói rõ chúng ta hữu duyên, có hứng thú hay không bái ta làm thầy. Ta Bách Linh yêu vương suốt đời tịch thu qua đệ tử, như ngươi bái ta làm thầy. Ta sẽ đem ta sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi, bao quát Bách Linh yêu pháp. Thanh âm lộ ra mê hoặc, nếu như người bình thường, chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên. Có thể bị Bách Linh yêu vương thu làm đệ tử, này là bao nhiêu cường giả nằm mơ đều không dám mộng sự, đặc biệt yêu tộc. Tại yêu tộc, Bách Linh yêu vương bị tôn sùng là yêu tộc thánh tổ, thế nhưng, đáng tiếc gặp phải là Hoàng Tiểu Long, này là yêu tộc mê thần. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng nói, long âm rung động, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, này mê thần, đối hắn tự nhiên là không có ích lợi gì, hắn linh hồn hiện tại đã tinh thuần đến một loại kinh người trình độ. Căn bản không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, Hoàng Tiểu Long nhìn Trăm Trượng yêu thể, cười lạnh nói, ta biết ngươi chân chính dụng ý là muốn cho ta giúp ngươi cởi ra đàn tế phong ấn, thả ngươi song chưởng ra đi, ngươi này chút ít tâm tư, còn là thu đi, Bách Linh yêu vương, ngươi nếu như bản tôn, ta có lẽ sẽ cố kỵ, nhưng ngươi hiện tại chỉ là một đạo thần niệm ngưng tụ yêu thể, sở dĩ, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long tinh mang chợt hiện, ngày hôm nay, ngươi nhất định bị ta hàng phục, luyện hóa. Hoàng Tiểu Long nói là lời nói thật, hoặc đối phương là Bách Linh yêu vương bản tôn, hắn hay là cố kỵ, thế nhưng đối phương chỉ là một đạo thần niệm ngưng tụ yêu thể, mà hắn có huyền vũ thần hỏa, hơn nữa Long Hoàng Ngao Thái Nhất, tuyệt đối có nắm chắc đem hắn hàng phục, luyện hóa, Trăm Trượng yêu thể vừa nghe, giận dữ, song chưởng một trương, vô cùng vô tận hôi sắc yêu khí như cự triều thông thường hướng tứ phương lan rộng, tiểu tử, ta cho dù chỉ là một đạo thần niệm ngưng tụ yêu thể, muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay, đừng tưởng rằng có cái kia tiểu long che chở ngươi, ta không thể giết ngươi. Bách Linh yêu pháp, Trăm Trượng yêu thể đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, lúc này đây công kích, so lúc trước lại cường mấy lần, thế tiến công phô thiên cái địa, phong tỏa Hoàng Tiểu Long sở hữu đường lui. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh, trên người huyền vũ thần giáp băng tuyết quang mang đột nhiên tăng vọt, bao phủ bốn phía Trăm Trượng, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang chợt hiện, đem băng tuyết hỏa diễm trường kiếm gọi ra, ngự kiếm hướng Trăm Trượng yêu thể đánh tới, chỉ thấy sở hữu đi tới Hoàng Tiểu Long bên người yêu khí, trong nháy mắt liền bị băng tuyết quang mang thiêu, tự nhiên bạo hưởng, mà lưỡng đạo băng tuyết hỏa diễm trường kiếm phá mở cuồn cuộn yêu khí, từ Trăm Trượng yêu thể ngực xuyên qua, tức khắc, Trăm Trượng yêu thể thảm gọi, này, này là cái gì hỏa diễm, không có thể, trong thiên địa, làm sao có thể có hỏa diễm có thể phá được ta Bách Linh yêu khí, Trăm Trượng yêu thể liên tục gầm lên, vẻ mặt không thể tin được, huyền vũ thần hỏa mặc dù là tứ đại thần hỏa, thế nhưng đã gặp người cực nhỏ, Bách Linh yêu vương tuy rằng tung hoành tinh hà vô số vạn năm, thế nhưng cũng là đệ nhất thứ thấy, sở dĩ, lúc trước tịnh không có đem Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân huyền vũ thần khải để ở trong lòng, với lại, hắn tu luyện Bách Linh yêu pháp, bản thể có Bách Linh yêu khí chính là thế gian tối cường yêu khí chi một, coi như là thần khí, cũng không cách nào phá được, Đây cũng là hắn lúc trước thấy băng tuyết hỏa diễm trường kiếm công kích, tịnh không có tận lực đi né tránh nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long thấy băng tuyết hỏa diễm trường kiếm một kích xuyên qua trăm trượng yêu thể ngực, trong lòng vui vẻ, không chần chờ, lần thứ hai khống chế được băng tuyết hỏa diễm trường kiếm tiếp tục công kích. Ngươi, này là tứ đại thần hỏa, trăm trượng yêu thể hoảng sợ né tránh, đột nhiên mở miệng nói, trong thiên địa, có thể dễ dàng như vậy phá hỏng hắn bách linh yêu khí, cũng chỉ có trong truyền thuyết tứ đại thần hỏa. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tiếp tục công kích, chỉ muốn tiêu diệt này tôn trăm trượng yêu thể. Như vậy, kế tiếp luyện hóa bách linh yêu vương hai tay liền dễ dàng. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có mở miệng, thế nhưng trăm trượng yêu thể càng nghĩ càng cảm thấy đó chính là tứ đại thần hỏa chi một, tùy theo vừa sợ vừa giận. Vốn có, hắn thị trượng liền là này tôn yêu thể chính là bách linh yêu khí ngưng tụ, không người có thể tổn thương được hắn. Thế nhưng hiện tại, tại Hoàng Tiểu Long băng tuyết hỏa diễm trường kiếm dưới sự công kích, hắn chật vật nhanh chóng thối lui không ngớt, công kích hắn đầu. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt minh bạch Long Hoàng Ngao Thái Nhất ý tứ, nếu này tôn yêu thể là thần niệm ngưng tụ, như vậy, chỉ cần đem này đạo thần niệm diệt, như vậy, này tôn yêu thể liền hội tiêu tán, mà thần niệm gửi lại chỗ, tức là đầu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long huyền vũ thần hỏa biến thành băng tuyết hỏa diễm trường kiếm tuy rằng có thể đối với đối phương tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Thế nhưng muốn tiêu diệt bách linh yêu vương đạo kia thần niệm cũng không phải chuyện dễ dàng. Một trận chiến này, liền là mấy canh giờ, toàn bộ hôi sắc cự đại không gian, nơi nơi là có tính chất hủy diệt lực lượng. Tại này hủy diệt tính lực lượng trước mặt, nếu như thông thường thần vực thập giai sơ kỳ cường giả, trong nháy mắt hội hóa thành tro tẩn. May mà hủy diệt tính lực lượng tịnh không có tiết lộ ra ngoài, không phải, phía trên sơn mạch rung động, chỉ sợ sẽ đưa tới kim sơn giới liên minh cường giả. Chương 736 trăm trung thoen, chương 736 trăm trung thoen, chương 737, luyện hóa bách linh yêu vương cự thủ. Mấy ngày sau, tại huyền vũ thần hỏa cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất dưới sự tương trợ, một phen khổ chiến, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đem tôn trăm trượng yêu thể đánh tan, đem bách linh yêu vương đạo kia thần niệm tiêu diệt bách linh yêu vương đạo kia thần niệm trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long có loại hư thoát cảm giác, mệt mỏi thở dốc thở phì phò. Này là Hoàng Tiểu Long đi tới nơi này cái thế giới từ trước tới nay gian nan nhất một chiến, nếu không phải hắn có huyền vũ thần hỏa, hơn nữa Long Hoàng Ngao Thái Nhất, dù cho Hoàng Tiểu Long có nguyên long thân thể, dù cho Hoàng Tiểu Long có tiên nguyên chi hỏa, chỉ sợ cũng phải bị đối phương cắn nuốt, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là lòng còn sợ hãi, liền hắn cũng không nghĩ tới riêng là bách linh yêu vương một đạo thần niệm ngưng tụ yêu thể đều như thế cường, bởi vậy có thể tưởng tượng trước đây bách linh yêu vương thực lực có nhiều kinh khủng. Cũng khó trách bách linh yêu vương trước đây liền huyền vũ học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ chờ đông đảo nhân tộc cường giả liên thủ đều giết không chết. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi trên mặt đất, dùng hạ một hạt xuân thu bách mệnh thần đan, sau đó thi triển bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long tài hoàn toàn khôi phục. Hoàng Tiểu Long từ mặt đất đứng lên, bay về phía to lớn đàn tế. Nếu tôn trăm trượng yêu thể giải quyết rồi, như vậy hiện tại, nên thu luyện hóa bách linh yêu vương hai tay lúc, bất quá, dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, đi tới đàn tế sau đó, trước tỉ mỉ tham nghiên lên trên tế đài phong ấn phù văn, nếu này phong ấn phù văn liền bách linh yêu vương đều có thể trấn áp, tự nhiên là một cái khó được bảo bối, Hoàng Tiểu Long một phen tham nghiên, được lợi rất nhiều, bất quá, này đàn tế phong ấn phù văn tuy rằng ảo diệu, thế nhưng cực kỳ tối nghĩa, dù cho Hoàng Tiểu Long ngộ tính cực cường, lại cụ không linh thân thể, cũng đủ dùng 4 tháng mới đưa cái đó tìm hiểu thấu sau, Hoàng Tiểu Long này mới đi tới đàn tế trung ương, hướng bách linh yêu vương hai con cự thủ đi tới. Ngay Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian, bách linh yêu vương hai con cự thủ đột nhiên chấn động mãnh liệt, phong ấn phù văn quang mang lấp lánh không ngớt, dĩ nhiên là muốn cường hành đột phá phong ấn phù văn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai tay huy động, phong ấn phù văn quang hoa đại chấn, rất nhanh liền đem bách linh yêu vương hai con cự thủ chăm chú trấn áp xuống tới, căn bản không có cách gì nhúc nhích mảy may. Theo sau, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang chợt hiện, lưỡng đạo băng tuyết hỏa diễm xuất hiện. Hai tay một huy, liền rơi đến bách linh yêu vương hai con cự thủ chi thượng, tự nhiên bạo hưởng không ngừng, chỉ thấy hai con cự thủ hôi sắc quang mang cường liệt dũng động. Yêu khí tận trời, bất quá, lại bị huyền vũ thần hỏa từng cái thiêu. Phong ấn phù văn lần thứ hai chấn động, Hoàng Tiểu Long thôi động phong ấn phù văn lực lượng, lần thứ hai đem hắn trấn áp, như vậy nhiều lần. Một tháng sau, Bách Linh yêu vương hai tay yêu khí này mới chậm rãi đạm xuống, vùng vẫy cũng càng ngày càng yếu. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, tiếp tục như vậy, nên không dùng được vài ngày, liền có thể đem hắn yêu khí triệt để tiêu trừ. Quả nhiên, bốn ngày sau đó, cự thủ yêu khí triệt để tiêu thất, lại không phản kháng, lặng yên ngây ngô tại phong ấn phù văn trung ương. Hoàng Tiểu Long tùng một khẩu đại khí, cuối cùng phải đến thu hoạch thành quả lúc. Hoàng Tiểu Long phi đến hai con cự thủ bầu trời, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, một hồi thu nạp, chỉ thấy hai con cự thủ chi thượng, một sợi sợi trong suốt quang mang đạm hồng thể khí phi ra, không ngừng tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, bị Hoàng Tiểu Long thu nạp, luyện hóa. Đây chính là Bách Linh yêu vương hai tay chi trung tinh huyết. Tinh huyết chi trung năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh khủng, với lại cực kỳ cuồng bạo. Hoàng Tiểu Long thể nội bảo long trận đồ điên cuồng thu nạp, nhưng là vẫn có không ít từ Hoàng Tiểu Long thể nội phiêu dật mà ra, tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân tạo thành từng tôn huyết sắc yêu thể. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long dường như bàn ngồi tại trăm yêu ở giữa tuyệt thế yêu vương, chịu Bách Linh yêu vương tinh huyết không ngừng rèn luyện, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân bản thể lần thứ hai bắt đầu thông thả lột xác, thể nội như tuyên cổ tinh thần thông thường ngũ tạng lục phủ lần thứ hai trùng tố, càng ngưng thật, càng quang oánh, đồng thời, thể nội huyền vũ thần hỏa biến thành chỉ băng tuyết huyền quy cũng mở miệng, không ngừng thu nạp phiêu dật ra Hoàng Tiểu Long bên ngoài cơ thể Bách Linh tinh huyết, một phen thu nạp sau. Huyền Vũ Thần Hỏa tự hồ lớn mạnh một vòng, tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm giác được Huyền Vũ Thần Hỏa biến hóa, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, Hoàng Tiểu Long này một thu nạp, luyện hóa, liền là 5 năm, 5 năm sau đó, Bách Linh yêu vương hai tay tinh huyết này mới chậm rãi giảm đạm xuống, nguyên bản thần vực thập giai sơ kỳ Hoàng Tiểu Long, cuối cùng đột phá đến thần vực thập giai trung kỳ, như vậy, lại hơn một năm sau đó. Bách Linh yêu vương hai tay tinh huyết mới bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa, hai cự thủ tiêu tán cho đàn tế chi thượng. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, khí thế bể nghệ thiên hạ phá không mà ra, toàn bộ to lớn hôi sắc không gian rung động, một đoàn đoàn cơn lốc dùng Hoàng Tiểu Long làm trung tâm, khuếch tán ra, tịch quyển tất cả. Hoàng Tiểu Long đứng lên, cơn lốc này mới chậm rãi tiêu tán, thần vực thập giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long tự nói, lần này đột phá thần vực thập giai trung kỳ, hắn trái lại có loại giếng cạn không sống cảm giác, không buồn không vui. Hai tay hắn một nhíp, trong hư không, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà rơi, chuyển hóa thành một khối khối thần phẩm trung cấp thần thạch. Một khối thần phẩm thần thạch, đặt ở một ít nhất lưu đại gia tộc, đó chính là gia tộc trong bảo khố trân tàng tại chỗ sâu nhất bảo bối, không đến bất đắc dĩ, không hội vận dụng. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long tiện tay liền có thể chuyển hóa, thần phẩm trung cấp. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, xem ra đến thần cấp sau đó là có thể chuyển hóa thần thánh cấp thần thạch. Thần thánh cấp thần thạch, đó chính là liền đông đảo siêu cấp đại thế lực, đông đảo thần cấp đều vì đó điên cuồng bảo bối. 6 năm nhiều, không biết bên ngoài liên minh tình huống thế nào. Hoàng Tiểu Long một nghĩ, thân hình tức khắc tiêu thất nguyên địa, rất nhanh liền trở lại mặt đất. Bất quá, trở về mặt đất sau, Hoàng Tiểu Long cũng không đi trảm liên minh tổng bộ, mà là triển khai thần thức, lục soát yêu tộc. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không quên hắn tới Kim Sơn giới khác một cái mục đích, chém giết 10 cái thất giai yêu thú, tấn thăng trưởng lão, như yêu tộc còn không có rời khỏi Kim Sơn giới, như vậy dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thần thức, nên rất nhanh liền có thể tìm tới. Một phen lục soát sau, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tại một chỗ độc cốc tiểu động trung tìm được một nhóm yêu tộc cường giả, tổng cộng có 30 nhiều người, với lại đại bộ phận đều là thần vực thất giai. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, vào sơn động, cũng không nhiều nói, trực tiếp một quyền một cái, đem này nhóm yêu tộc cường giả oanh giết sạch, sau đó đem 20 nhiều cụ thần vực thất giai yêu tộc cường giả thi thể thu vào tu la giới trung, liền rời đi Kim Sơn giới, trực tiếp hướng tới Chu Tức học phủ mà quay về. Hiện tại, hắn đã tìm được Bách Linh yêu vương yêu thể, với lại chém giết 10 cái thất giai yêu tộc, tự nhiên không cần thiết lại lưu lại Kim Sơn giới. Như vậy kế tiếp, liền là đến Chu Tức thư khố dưới đất thập tầng, tiếp tục tra tìm Chu Tức thần hỏa. Đến nỗi Bách Linh yêu vương yêu thể những bộ phận khác, Hoàng Tiểu Long quyết định trước tìm được Chu Tước thần hỏa, dung hợp Chu Tước thần hỏa sau đó, lại đi tìm, dù sao, như vậy an toàn hơn một ít. Bách Linh yêu vương hai tay yêu khí ngưng tụ trăm trượng yêu thể liền kinh cũng như vậy, nếu như gặp phải Bách Linh yêu vương thân thể đâu. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, còn không có chắc chắn đối phó, chương 737 Luyên Quan, chương 737 Luyên Quan, chương 738. Hạ Phi Phàm đột phá thần cấp. Đến nỗi Bách Linh yêu vương yêu thể những bộ phận khác, phải chăng hội bị cái khác yêu tộc tìm được, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng, nếu không hắn có huyết tế chi pháp, thật đúng là khó tìm đến Kim Sơn giới phong ấn Bách Linh yêu vương cự thủ nơi không gian, cái khác yêu tộc tại trong vòng mấy năm muốn tìm đến, rất khó. Hiện tại, Chu Tước Thư khố mặt đất thập tầng, Hoàng Tiểu Long đã toàn bộ nhìn xong, như vậy dưới đất thập tầng, trong vòng mấy năm, vậy cũng có thể toàn bộ nhìn xong. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Chu Tước học phủ. Trở lại Chu Tước học phủ sau, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, còn là quyết định đi trước Ngục Sát Phong. Dù sao mình tiêu thất 6 năm nhiều, việc này, muốn cùng Ngũ Đức giải thích một chút. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Ngũ Đức vừa mừng vừa sợ. 6 năm nhiều năm, Hoàng Tiểu Long đi nói Kim Sơn giới trảm yêu, hoàn thành tấn thăng trưởng lão nhiệm vụ, thế nhưng về sau, liền mất đi di tích, mấy năm không thấy tin tức, nhưng Ngũ Đức một lần cho là mình cái này tiểu đệ tử Tăng Hoài An đã gặp yêu tộc độc thủ, đã từng có như vậy nhất đoạn ngày, Ngũ Đức cũng thật là thương tâm một hồi. Hỏi tới Hoàng Tiểu Long tiêu thất 6 năm nhiều sự, Hoàng Tiểu Long giải thích nói, bản thân 6 năm trước vừa đến Kim Sơn giới thời gian, liền chịu đến yêu tộc công kích, về sau chạy trốn tới một cái vô danh giới một cái sơn cốc, không ngờ lại ngộ nhập thượng cổ trận pháp, bị vây 6 năm, ngươi có thể trở về tới liền tốt. Ngũ Đức nghe xong Hoàng Tiểu Long giải thích, lạnh lùng sắc mặt cười nói, đến nỗi Hoàng Tiểu Long theo như lời thật hay giả, hắn cũng không có lại hỏi tới. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Ngục Sát Phong, sau đó hướng tới Ly Hỏa Sơn Mạch mà quay về, tấn thăng trưởng lão, ngay Ly Hỏa Sơn Mạch chủ phong, Trác Việt Phong. Trác Việt Phong cách hắn Lôi Hỏa Phong không xa, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền đi tới Ly Hỏa Sơn Mạch Trác Việt Phong. Hoàng Tiểu Long đi tới Trác Việt Phong thời gian, Trác Việt Phong đại điện, có không ít giao tiếp nhiệm vụ tinh anh đệ tử. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện, đều lấy làm kinh hãi. Ông nhiên thanh âm không nhỏ, dù sao, mấy năm này đều đang nghị luận này Tăng Hoài An chết, một cái chết người, bây giờ lại tái hiện, tự nhiên nhượng người giật mình. Tăng Hoài An vậy mà không chết, truy ni. Không chết thì thế nào? Lương Quảng là thông thiên yêu vương con trai, theo hắn mà chết. Yêu tộc nhất định phải sát hắn. Trừ phi hắn sau đó không ra Chu Tước học phủ. Không phải, sớm muộn muốn chết, Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía nghị luận, sắc mặt bình tĩnh, thông thiên yêu vương, hắn thật đúng là không có đem việc này để ở trong lòng. Dùng hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn không sợ thông thường thần cấp nhất giai cường giả, cho dù thông thiên yêu vương tự mình xuất thủ. Nghĩ sát Hoàng Tiểu Long cũng khó, đương nhiên. Đến thời gian ra tìm ra Chu Tước thần hỏa nơi. Tăng Hoài An cái thân phận này, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không dùng nữa. Tăng Hoài An, sau đó đem hội từ trong thiên địa triệt để tiêu thất, đến thời gian. Chu Tước học phủ mọi người liền hội cho là Tăng Hoài An là thật bị yêu tộc giết chết đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, như vậy, càng tốt, đi tới các việc điện tấn thăng trưởng lão nội điện. Hoàng Tiểu Long lấy ra 10 cụ thất giai yêu tộc thi thể, hoàn thành tấn thăng trưởng lão nhiệm vụ, sau đó tiếp nhận Chu Tước học phủ trưởng lão cẩm bào cùng thân phận bài, rời khỏi Trác Việt Phong, đánh chết những kia yêu tộc thời gian. Hoàng Tiểu Long dùng ảo ảnh thạch ghi chép lúc đó hình ảnh, sở dĩ, phụ trách tấn thăng trưởng lão cũng không cách nào dùng cái khác mượn cớ khó xử Hoàng Tiểu Long. Tấn thăng trưởng lão, Hoàng Tiểu Long trở về một chuyến Lôi Hỏa Phong, rời khỏi 6 năm, Lôi Hỏa Phong y nguyên. Tại Lôi Hỏa Phong ngây người một ngày, mặc vào trưởng lão cẩm bào cùng mang theo thân phận trưởng lão bài, Hoàng Tiểu Long này tài đi tới Chu Tước thư khố. Đi tới Chu Tước thư khố sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng tới dưới đất thập tầng mà đến, lấy ra thân phận trưởng lão bài sau đó, Hoàng Tiểu Long thành công tiến nhập dưới đất một tầng. Cùng lúc trước giống nhau, Hoàng Tiểu Long một cái giá sách nhìn. Bất quá, lần này Hoàng Tiểu Long tấn thăng thập giai trung kỳ, linh hồn đề thăng, thần thức cường đại rồi rất nhiều. Kiểm tra tốc độ so lúc trước muốn nhanh không ít, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 5 tháng, liền xem xong rồi đệ nhất tầng, tiếp theo là đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, giống như trước giống nhau, thỉnh thoảng, Hoàng Tiểu Long liền hồi Lôi Hỏa Phong tu luyện, ngày đơn điệu, thế nhưng lại không khô khan. Mỗi một ngày, Hoàng Tiểu Long đều qua được rất phong phú, dùng 2 năm thời gian, nhìn xong Chu Tước thư khố dưới đất 5 tầng, Hoàng Tiểu Long cảm giác Chu Tước thần hỏa cách mình càng ngày càng gần. Tổng hợp sở hữu tư liệu, Hoàng Tiểu Long đã có thể xác định 6 cái giới diện, Chu Tước thần hỏa nhất định tại 6 cái giới diện chi trung. Này 2 năm, Tề Thiên Thiên cũng tới tìm Hoàng Tiểu Long vài lần, vốn có, nàng cùng mọi người giống nhau, cho là Hoàng Tiểu Long đã chết vào tay yêu tộc, hiện tại Hoàng Tiểu Long lần nữa xuất hiện, để cho nàng mừng rỡ. Đệ nhị, liền là cảm tạ Hoàng Tiểu Long lần trước đưa tặng Xuân Thu Bách Mệnh thần đan, Bất quá, tìm đến Hoàng Tiểu Long vài lần sau, cảm giác được Hoàng Tiểu Long lãnh đạm, Tề Thiên Thiên cũng liền không có trở lại. Một đêm này, ánh trăng yên tĩnh, tại ánh trăng bao phủ hạ lôi hỏa phong, có điểm ngân quang, nên lại có 2 năm, liền có thể đem Chu Tước thư khố dưới đất thập tầng toàn bộ nhìn xong. Hoàng Tiểu Long đứng tại lôi hỏa phong cung điện phòng đỉnh phía trên, nhìn ánh trăng, nghĩ thầm, 2 năm sau đó, liền là bản thân rời khỏi Chu Tước học phủ lúc, bóng đêm chậm chậm rút đi, hướng về phía mặt trời thăng lên. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn đã qua Chu Tước thư khố thời gian, liền thấy Lưu Nghĩa Long còn có mấy tên khác tiểu đệ bay tới, lão đại, ngươi quả nhiên tại. Lưu Nghĩa Long vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền vẻ mặt hưng phấn, kích động dị thường đạo, thiên đại tin tức, ngươi có biết hay không, Hạ Phi Phàm Thái Thượng Trưởng Lão đột phá thần cấp, Hạ Phi Phàm, đột phá thần cấp, Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, này có thể đích thật là thiên đại tin tức, không nghĩ tới Hạ Phi Phàm lại vào lúc này đột phá đến thần cấp, chuyện khi nào? Hoàng Tiểu Long thất kinh hỏi, Lưu Nghĩa Long hồi đáp, là ngày hôm qua vừa đột phá, bất quá, ngày hôm nay đánh giá rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Chu Tước học phủ, sau đó truyền khắp tứ đại tinh hà. Bất kỳ một cái nào siêu cấp đại thế lực đột phá một cái thần cấp, đều là rung động tinh hà đại sự. Phải biết rằng, quyết định một cái siêu cấp đại thế lực thực lực mạnh yếu, cuối cùng vẫn muốn nhìn thần cấp cường giả. Một cái thần cấp cường giả, dù cho chỉ là mới vừa đột phá thần cấp nhất giai sơ kỳ, cũng có thể đơn giản tiêu diệt một nhóm thần vực thập giai. Với lại ta nhận được tin tức, 1 tháng sau, chúng ta Chu Tước học phủ liền đặt yến hội, mời Chu Tước tinh hà khắp nơi cường giả. Khác một tiểu đệ hưng phấn nói, chúng ta Chu Tước học phủ sở hữu tinh anh trở lên đệ tử đều có thể trước đi tham gia. Phải biết rằng bình thường, bọn họ những này tinh anh đệ tử muốn gặp thoáng cái phủ chủ, phó phủ chủ đều khó khăn. Đến thời gian, bọn họ phủ chủ, phó phủ chủ khẳng định toàn bộ hiện thân. 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt lấp lánh, đã như vậy, 1 tháng sau, vậy hắn cũng đi xem. Bất quá, Hạ Phi Phàm đột phá thần cấp tuy rằng nhượng hắn giật mình, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không có chân chính đêm này Hạ Phi Phàm để ở trong lòng, dùng hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn không sợ Hạ Phi Phàm cái loại này vừa đột phá thần cấp, hắn đến thời gian tìm được Chu Tước thần hỏa, dung hợp Chu Tước thần hỏa sau, muốn giết Hạ Phi Phàm cái loại này vừa đột phá thần cấp, liền càng không phải là việc khó gì. Trong 738 Hạ Phi Phàm thang, trong 738 Hạ Phi Phàm thang, chương 739, lễ mừng. 1 tháng sau lễ mừng yến hội, các ngươi đã qua, đến thời gian qua đây gọi ta. Hoàng Tiểu Long đối Lưu Nghĩa Long mấy người đạo, tốt, lão đại. Lưu Nghĩa Long chờ người vội vã đáp, lão đại, ta nghe nói yêu tộc Thông Thiên Yêu Vương đã đối ngươi hạ Thông Thiên Tất Sát lệnh, phàm là giết ngươi, cung cấp ngươi đầu người người, phần thưởng 100 ức Chu Tước tiền. Lưu Nghĩa Long chần chờ một chút, nói rằng, ngươi đến thời gian rời khỏi Chu Tước học phủ, có thể phải cẩn thận. Thông Thiên Tất Sát lệnh, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, nói rằng, đã biết. Lưu Nghĩa Long thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không quan tâm thần tình, tùy theo buồn bực đạo, lão đại, ngươi lẽ nào đều không lo lắng. Nếu là người khác, nghe được Thông Thiên Tất Sát lệnh, chỉ sợ sớm đã vẻ mặt sợ hãi, đây chính là Thông Thiên Yêu Vương A, yêu tộc tối cường yêu vương chi một. Hoàng Tiểu Long đạm nhiên cười nói, lo lắng cái gì? Không chính là một cái Thông Thiên Yêu Vương sao? Không chính là một cái Thông Thiên Yêu Vương. Lưu Nghĩa Long mấy người vỗ vỗ cái trán, không nói nhìn Hoàng Tiểu Long. Bất quá, đối với Tăng Hoài An trước đây cuồng vọng, kiêu ngạo tính cách, mấy người cũng biết, sở dĩ ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hoàng Tiểu Long đem mấy người thần tình phản ứng thu tại đáy mắt, biết mấy người đang suy nghĩ gì, nhưng là không có đến đây nhiều nói xong, giọng nói vừa chuyển, tốt, các ngươi như không hề gì sự, ta hiện tại đã qua Chu Tước thư khố. Lưu Nghĩa Long mấy người vừa nghe, thần tình quái dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta nói lão đại, ngươi nên không hội là thật trúng tà đi. Lưu Nghĩa Long thăm dò địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi mấy năm gần đây cái gì sự cũng không có làm, liền chỉ đi thư khố đứng ngẩn người, trước đây Tăng Hoài An rất nổi danh, đó là bởi vì Tăng Hoài An kiêu ngạo, cuồng vọng, háo sắc, mà hiện tại, Tăng Hoài An rất nổi danh, đó là bởi vì, Tăng Hoài An biến thành kẻ ngu si, ngốc tử, mấy năm nay, Tăng Hoài An cả ngày đứng tại Chu Tước thư khố giá sách trước mặt ngẩn người, tượng cái kẻ ngu si giống nhau, đối với chuyện khác, hờ hững không hỏi, ngay cả đối học phủ mỹ nữ nổi danh Tề Thiên Thiên cũng là đạm mạc chi cực, có người nói, Tăng Hoài An là trúng tà, cho nên mới thành cái dạng này, với lại liền phía dưới cũng trúng tà, không được, không phải thế nào hội liền đối Tề Thiên Thiên mỹ nữ như vậy đều thờ ơ, các ngươi tài trúng tà. Hoàng Tiểu Long cười khiển trách, đều cho ta lăn. Không phải, ta đem các ngươi hiện tại liền ném đỉnh núi, Lưu Nghĩa Long mấy người này tài hoảng sợ rời khỏi, Lưu Nghĩa Long mấy người rời khỏi sao? Hoàng Tiểu Long hướng tới Chu Tước thư khố phi đi, Chu Tước học phủ một ít về Tăng Hoài An nghị luận. Kỳ thực Hoàng Tiểu Long cũng là biết đến. Bất quá, hắn cũng vô tâm tình lý hội những này, dù sao hắn qua 2 năm liền ly khai Chu Tước học phủ. Hiện tại trọng yếu nhất là tra tìm Chu Tước thần hỏa, sau khi Hoàng Tiểu Long đi tới Chu Tước thư khố nơi Độc Nhất Phong, đi tới Độc Nhất Phong thời gian, chỉ thấy Độc Nhất Phong Chu Tước thư khố bốn phía, treo rất nhiều vui mừng đèn màu, trên núi cũng lần nữa trồng rất nhiều hồng sắc vui mừng thực vật, Hạ Phi Phàm đột phá, Chu Tước học phủ thêm nữa một vị thần cấp, Chu Tước học phủ hầu như sở hữu trọng yếu đỉnh núi đều treo đèn màu, trồng vui mừng thực vật, thư khố trước đại môn ra vào một ít nội môn, tinh anh đệ tử, nụ cười trên mặt cũng đều so thường ngày nhiều. Những đệ tử này miệng trung nghị luận, hầu như toàn bộ đều là Hạ Phi Phàm. Hoàng Tiểu Long không để ý những đệ tử này, đi vào thư khố đại môn, trực tiếp tới dưới đất đệ lục tầng, tiếp tục tra tìm Chu Tước thần hỏa tư liệu. Một ngày lại một ngày đã qua, ghé thăm để đọc truyện tùy cự ly Hạ Phi Phàm đột phá thần cấp lễ mừng càng ngày càng gần, Chu Tước học phủ cũng càng tới càng náo nhiệt lên. Chu Tước phủ chủ thậm chí hạ lệnh, đại thưởng Chu Tước học phủ sở hữu nội môn, tinh anh đệ tử cùng chúng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, nội môn đệ tử, mỗi người giống nhau 100 hạt thánh phẩm sơ giai linh đan, 100 khối thánh phẩm cấp thấp linh thạch, mà tinh anh đệ tử là 100 hạt thánh phẩm đỉnh giai linh đan, 100 khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch, trưởng lão, thái thượng trưởng lão tưởng thưởng càng nhiều, những kia linh đan, linh thạch, Hoàng Tiểu Long cũng lười đi lĩnh, hiện tại, đừng nói những kia thánh phẩm linh đan, thánh phẩm linh thạch, coi như là bước đi đá phải một đống thần phẩm đỉnh giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long cũng hiểu được đi nhặt là kiện lãng phí thời gian sự, một tháng, rất nhanh liền đã qua, ngày này, mặt trời mới mọc vừa thăng lên, Lưu Nghĩa Long vài vị tiểu đệ liền qua đây lôi hỏa phong, mấy người cơ hồ là kéo Hoàng Tiểu Long, một đường cao hứng địa bay đi Chu Tước Phong, lễ mừng ngay Chu Tước Phong cử hành, còn chưa tới đến Chu Tước Phong, mấy người xa xa liền nhìn đến, Chu Tước Phong trên dưới hầu như toàn bộ đều là người, một phiến đen thùi lùi, tại đỉnh núi thượng di động, liền tượng một đám lại một đám hắc con kiến, mà viễn xứ, vẫn có vô số người hướng tới Chu Tước Phong phi đi, có Chu Tước học phủ đệ tử, có Chu Tước tinh hà cái khác gia tộc, tông môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long, Lưu Nghĩa Long mấy người hướng tới Chu Tước Phong đón khách điện trước quảng trường rơi thân xuống, là Đào Thần Tông tông chủ, Diệp gia lão tổ, vừa rơi xuống tới, Lưu Nghĩa Long nhìn phía xa đi qua một ít cường giả, tùy theo sợ hãi than gọi lên, Đào Thần Tông, Diệp gia đều là Chu Tước tinh hà siêu cấp đại thế lực chi một, Đào Thần Tông tông chủ, Diệp gia lão tổ những này tinh hà trung lão quái vật, có mấy nghìn năm không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, không nghĩ tới lần này lễ mừng, toàn bộ đều xuất hiện, Lưu Nghĩa Long mấy người không ngừng kêu một cái lại một cái trong truyền thuyết nhân vật tuyệt thế, kinh ngạc liên tục, ngay Lưu Nghĩa Long mấy người vẻ mặt xúc động địa kêu một cái lại một cái trong truyền thuyết nhân vật tuyệt thế thời gian, đột nhiên, phía sau một phiến rối loạn, là Hạ Phi Phàm sư huynh. Hạ Phi Phàm sư huynh tới, là Hạ Phi Phàm phó phủ chủ, tiếp theo, đỉnh núi bốn phía đều táo động lên, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bạch sắc cẩm bào, anh tuấn hào phóng tuổi trẻ người đang mọi người vòng vây hạ, hướng tới Chu Tước Phong phi tới, rơi thân đến quảng trường, người trẻ tuổi này, tự nhiên là Hạ Phi Phàm. Lúc này, Hạ Phi Phàm phía sau một ít theo đệ tử gấp hừng hực đi tới Hoàng Tiểu Long, Lưu Nghĩa Long mấy người trước mặt, đối Hoàng Tiểu Long không khách khí khiển trách, tiểu tử mù các ngươi mắt chó, không thấy được Hạ Phi Phàm phó phủ chủ tới, còn đứng ở này cản trở đường, nhanh lên một chút cút ngay, nói xong, liền muốn đẩy ra đứng tại giữa quảng trường Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, một lũ hàng mang chợt hiện, vị kia đang muốn đi tới đẩy ra Hoàng Tiểu Long đệ tử cả kinh, lập tức nhận ra Hoàng Tiểu Long, Tăng Hoài An, nguyên lai là ngươi. Lúc này, đi tới một vị thân xuyên trưởng lão bào trung niên nhân, nhìn Hoàng Tiểu Long cười nhạt, nhìn thấy Hạ Phi Phàm phó phủ chủ đến, ngươi còn không vội vàng cút ngay, trung niên nhân này, chính là Lương Quản Nhị sư huynh Vương Thanh Giang, bởi vì Lương Quản chi sự, hắn chịu đến Chu Tước học phủ thẩm tra, sở dĩ, đối với Hoàng Tiểu Long, tự nhiên là ôm hận cho tâm, Lưu Nghĩa Long vội vàng tiến lên, đối Vương Thanh Giang cười theo, sau đó đem Hoàng Tiểu Long kéo lui qua một bên, Hoàng Tiểu Long, Lưu Nghĩa Long chờ người lui sang một bên sau, Hạ Phi Phàm đã đi tới, từ Hoàng Tiểu Long bên cạnh trải qua, cũng không có mắt nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long một mắt, đối với đột phá thần cấp hắn tới nói, cũng chỉ có một ít siêu cấp đại thế lực gia chủ, tông chủ, lão tổ mới có thể làm cho hắn con mắt vừa nhìn, tượng Hoàng Tiểu Long những này học phủ trưởng lão, tinh anh đệ tử, tại trong mắt hắn, cũng chính là con kiến hôi tồn tại. Chương 739 Lemon, chương 739 Lemon, chương 740, còn không xứng làm đối thủ của ta. Vương Thanh Giang theo tại Hạ Phi Phàm phía sau, hướng ngân khách điện đi tới, trải qua Hoàng Tiểu Long bên cạnh thời gian, Vương Thanh Giang cười lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi sư phụ còn có tăng gia có thể vĩnh viễn hộ được ngươi, ta xem ngươi là không phải có thể vĩnh viễn đều trốn tại Chu Tức học phủ. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, chỉ bằng ngươi sao? Hắn thần thức đảo qua, trong nháy mắt liền nhìn thanh Vương Thanh Giang tu vi, thần vực bát giai sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long hiện tại một cái ngón tay, thậm chí căn bản không cần một cái ngón tay đều có thể đem hắn tạo thành tra. Vương Thanh Giang vừa nghe, tức giận, liền muốn một quyền đem Hoàng Tiểu Long đánh bay, nhưng mà cuối cùng nhìn xuống, cười lạnh nói, Tăng Hoài An, ngươi vô tri phải nhường ta muốn cười, hy vọng ngươi đến thời gian còn có thể lớn lối như thế, nói xong, cũng không quay đầu lại, theo sau tại Hạ Phi Phàm phía sau, vẻ mặt nịnh nọt cười theo. Lưu Nghĩa Long nhìn Vương Thanh Giang rời đi thân ảnh, đối Hoàng Tiểu Long đạo, lão đại, này Vương Thanh Giang thái độ làm người nham hiểm, nhất mang thù, ngươi đến thời gian có thể phải cẩn thận thoáng cái. Hoàng Tiểu Long không để ý điểm gật đầu, Vương Thanh Giang, một cái bọ chó mà thôi. Lưu Nghĩa Long thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không thèm để ý thần tình, buồn bực, những năm gần đây, hắn là càng không có cách gì hiểu rõ lão đại này, lão đại những năm gần đây hình như biến. Nhưng mà hình như lại không thay đổi, giống như biến được so trước đây càng cuồng vọng. Thậm chí ngay cả Thông Thiên Yêu Vương đều không để vào mắt, nhưng mà lại hình như thay đổi quân tử. Liền Tề Thiên Thiên mỹ nhân như vậy đều không có con mắt nhìn một mắt, nghĩ gì thế? Lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm truyền đến, chúng ta cũng vào đi thôi. Lưu Nghĩa Long này tài bừng tỉnh, cùng Hoàng Tiểu Long mấy người, tùy mọi người hướng nghênh khách điện đi vào, nghênh khách điện cực đại. Có thể chứa đủ gần vạn người, bất quá, nghênh khách điện chỉ là một tiểu tiền điện, xuyên qua nghênh khách đi đoạn hậu, liền là một cái quảng trường khổng lồ chi thượng, tiếng người ồn ào, tụ tập vô số từ Chu Tước Tinh Hà chạy tới tham gia lễ mừng cường giả, chuyện của tôi. Nét đương nhiên, trên quảng trường tụ tập đều là một ít Tinh Hà nhất lưu đại thế lực gia chủ, lão tổ, thái thượng trưởng lão, xuyên qua quảng trường sau. Tài là chính điện. Chính điện có thể dùng mênh mông để hình dung, bên ngoài thoạt nhìn chừng mực. Nhưng mà bên trong tự có không gian, dung nạp sổ 10 vạn người đều không có vấn đề. Chính điện chi nội, đều là một ít siêu cấp đại thế lực gia chủ, lão tổ. Thái thượng trưởng lão cùng cái đó hạch tâm đệ tử, Hoàng Tiểu Long là Chu Tức học phủ trưởng lão. Tự nhiên có thể tiến chính điện. Bất quá, Lưu Nghĩa Long mấy người chỉ có thể ngây ngô tại quảng trường ngoại, tiến nhập chính điện sau. Tinh thần lực đập vào mặt. Cực kỳ nồng nặc, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy chính điện bầu trời, treo từng viên một dường như kim cương thông thường tinh thần thạch, tinh thần lực chính là từ những này tinh thần thạch phát ra. Này là tinh hà đặc biệt hiếm thấy lạc thần tinh quang thạch, trải qua tinh hà vô số vạn năm tinh lực tẩy xuyến tài năng hình thành, bên trong tinh thần lực là tu luyện giả tha thiết ước mơ chi vật, so dùng phổ thông thần thánh cấp sơ giai thần đang tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Không nghĩ tới Chu Tức học phủ đã vậy còn quá đại thủ bút, ngày hôm nay vậy mà đem những này lạc thần tinh quang thạch cầm đi ra, cung chúng siêu cấp thế lực cường giả tẩm bổ thần khí. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, đúng lúc là một vạn viên, riêng là này một vạn viên lạc thần tinh quang thạch, coi như là một ít hơi yếu siêu cấp gia tộc nhất thời cũng rất khó cầm ra được. Ngoại trừ bầu trời một vạn viên lạc thần tinh quang thạch, đại điện đại trụ còn có mặt đất đã trải qua bố trí tỉ mỉ cùng cải tạo, đại điện đại trụ chi thượng khảm nạm rất nhiều thần phẩm linh thạch, toàn bộ đều là thần phẩm cao cấp trở lên, cũng không thiếu là đỉnh cấp, đương nhiên, tịnh không có thần thánh cấp thần thạch, những này đại trụ thần phẩm linh thạch hợp thành từng cái tiểu tụ linh trận, đại điện linh khí kinh người, đại điện mặt đất, tắc là bày khắp gia thú. Hoàng Tiểu Long nhận ra, này là thượng cổ hung thú tất ngạn chi gia, thượng cổ hung thú tất ngạn, một đầu đều cực kỳ khó tìm, đại điện này tất ngạn gia thú, muốn giết nhiều ít đầu tất ngạn thú tài năng luyện chế đã thành. Người đạp ở phía trên, đã nhuyễn lại thư thích, với lại tất ngạn gia thú chi thượng tản ra một loại cùng loại đàn hương chi khí, những người nghe chi thần thanh khí sản, này là tất ngạn bản thân chỗ có đặc biệt mùi, sư đệ, ngươi cũng tới. Ngay Hoàng Tiểu Long đánh giá chính điện tất cả thời gian, một đạo thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chính là Hà Kinh. Hà Kinh nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, có vẻ thật cao hứng, cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ. Hiển nhiên, Ngũ Đức cũng tới. Hà Kinh mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới đại điện một góc, gặp được Ngũ Đức, không chỉ Ngũ Đức, liền Phương Hằng Ninh đã ở. Ngũ Đức mặc dù là Chu Tức Học Phủ Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng mà tại đại điện chúng siêu cấp đại thế lực gia chủ, lão tổ trước mặt, cũng chỉ có thể ngồi xuống đại điện một góc. Ngũ Đức thấy Hoàng Tiểu Long qua đây, lạnh lùng nụ cười trên mặt lộ ra, tới, ngươi cứ ngồi vậy đi. Một chỉ Hà Kinh bên cạnh một cái chỗ ngồi, Hoàng Tiểu Long gật đầu xác nhận, Phương Hằng Ninh đối Hoàng Tiểu Long vẫn là phó không mặn không nhạt thần tình. Hoàng Tiểu Long ngồi ở Hà Kinh bên cạnh, Hà Kinh hứng thú thẳng cao, lãm nhảm đối Hoàng Tiểu Long giới thiệu trên đại điện một cái lại một cái trong truyền thuyết nhân vật tuyệt thế. Hoàng Tiểu Long tạm thời nghe, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Sau khi, đột nhiên, nguyên bản náo nhiệt đại điện yên tĩnh lại, chỉ thấy một đám người từ đại điện đại môn đi đến. Trước mặt nhất, chính là Chu Tức Học Phủ phủ chủ Khâu Bách Phi, mà Chu Tức Học Phủ phủ chủ phía sau, tắc là toàn thân bạch sắc cẩm bào Hạ Phi Phàm cùng hai gã khác Chu Tức Học Phủ phó phủ chủ. Sau đó, liền là Chu Tức Học Phủ phủ chủ mấy tên đệ tử khác cùng cái khác hai gã Chu Tức Học Phủ phó phủ chủ chúng đệ tử thân truyền. Khâu Bách Phi đến, mọi người toàn bộ đứng lên. Khâu Bách Phi còn có Hạ Phi Phàm cùng các siêu cấp thế lực gia chủ, lão tổ gật đầu tiếng cười thăm hỏi. Đi tới chính điện trung ương sau, Khâu Bách Phi, Hạ Phi Phàm chờ người sau khi ngồi xuống, mọi người ngồi trở lại. Khâu Bách Phi cùng Hạ Phi Phàm trước sau đứng lên, nói một phen lễ mừng chi từ, chỉ là cảm tạ các đại siêu cấp thế lực gia chủ, lão tổ đến đây tham gia lễ mừng các loại. Theo sau, rượu và thức ăn, linh quả mang lên, Khâu Bách Phi cùng Hạ Phi Phàm nâng chén cùng các siêu cấp thế lực gia chủ, lão tổ vui mừng uống. Lễ mừng cử hành đến một nửa thời gian, một vị khô gầy lão giả đứng lên, đối Hạ Phi Phàm cười nói, Hạ Phi Phàm phó phủ chủ lần này đột phá thần cấp, trăm năm sau tấn thần đại tái. Đệ nhất, không phải Hạ Phi Phàm phó phủ chủ không thuộc, đến thời gian Hạ Phi Phàm phó phủ chủ đoạt được tấn thần đệ nhất, chúng ta Chu Tước Tinh Hà các đại gia tộc cũng theo được nhờ a. Hạ Phi Phàm cười ha ha một tiếng, vậy Thừa Lương gia chủ chúc lành, đến thời gian ta đoạt được tấn thần đệ nhất, lại đặt lễ mừng. Này đứng lên nịnh hót Hạ Phi Phàm chính là Lương Quảng nơi Lương gia gia chủ Lương Kỳ Thâm. Lúc này, lại một vị lão tổ đứng lên cười nói, tuy rằng Thanh Long học phủ Hướng Minh Trí nhận được Thanh Long thần hỏa, nhưng mà chỉ cần không có đột phá thần cấp, liền tuyệt đối không phải Hạ Phi Phàm phó phủ chủ đối thủ, sở dĩ này giới tấn thần đại tái, Hạ Phi Phàm phó phủ tuyệt đối có thể cho chúng ta Chu Tước Tinh Hà đoạt được đệ nhất. Bất quá, ta nghe nói Huyền Vũ học phủ cái đó Hoàng Tiểu Long, lần này cũng hội tham gia tấn thần đại tái. Một vị khác gia chủ đột nhiên mở miệng nói, Hạ Phi Phàm cười cười, không thèm để ý đạo, nếu bàn về thiên phú, đích thật là không có người so được thượng Hoàng Tiểu Long, bất quá tấn thần đại tái, sao có thể không phải thiên phú, mà là thực lực, Hoàng Tiểu Long hiện tại liền thập giai đều không phải, đến thời gian hắn như tham gia, chỉ sợ liền trước trăm đều vào không được, Hoàng Tiểu Long còn không xứng làm đối thủ của ta, trừ phi hắn tu luyện nửa cái mấy nghìn năm, chương 740 côn không xung, chương 740 côn không xung.